1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, báo đến. Một vòng mới thị chính kiến thiết lại tại mở ra, rất nhiều đời biểu đoàn đến phương Tây dạo qua một vòng. Tổng cảm giác chính là một chữ, chính là bọn nhỏ lời cửa miệng thoải mái. Có mấy cái kiến trúc bắt đầu học tập Tây phương thị chính cao ốc. Phần lớn là loại kia trước mặt có một loạt đại lập trụ. Cửa sổ rất sức tưởng tượng, mái nhà lên xoáy tròn hình vòm. Người ta nói gọi là Baroque phong cách, nhìn rất là có văn hóa dáng vẻ. Rất nhiều người cũng đều lười nhác nói Tô Liên lão đại ca. Hàng Xô viết kiến trúc hiện tại xem ra thổ ba tức. Làm công trường sống liền muốn người. Bởi vậy có mấy đầu đường tạo thành không lớn không nhỏ lao động thị trường. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên vào thành. Cẩn thận từng ly từng tí. Ngồi xổm dưới đất, bên cạnh thả cái thợ gạch ngói. Việc xây nhà tấm bảng gỗ. Mấy chục người đều là yên lặng. Có cố chủ chào hỏi, mới đứng lên đáp lời. Có rất ít tranh đoạt tràng diện. Lý Hòa sáng sớm liền dậy, cần đến đơn vị báo cáo. Không có đem motor cưỡi tới trường học, trực tiếp bỏ vào lão Lý ra tiệm cơm. Sau đó đi bộ tới trường học. Tiếp đãi Lý Hòa chính là nhân sự khoa văn phòng Khâu chủ nhiệm. Đại danh Khâu Chí là cái trung đẳng hơi gầy lão nam nhân, áo sơ mi trắng, giày da cùng tóc đồng dạng sáng ngời chiếu người. Râu ria gốc dạ cào đến sạch sẽ, rất là hoạt bát. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Lý Hòa vài lần, mặt nghiêm túc lên lộ ra không dễ dàng phát giác mỉm cười. Khâu chủ nhiệm cười nói, không cần khẩn trương, lập tức đều là đồng sự. Ngươi đối công tác cương vị có dạng gì yêu cầu, ngươi có thể nói lại mà. Lý Hòa nói, mặc dù ta ở trường học chờ đợi 4 năm, nhưng là đối trường học bộ môn thiết trí không rõ ràng lắm. Không biết mình càng thích hợp xử lý công việc gì. Hết thảy phục tùng tổ chức an bài. Đều là sáo lộ lời nói. Lý Hòa chính mình nói đều ngại phiền. Khâu chủ nhiệm vẫn là mỉm cười. Để Lý Hòa nghe thông chi. Sau đó đem báo đến chứng kẹp bỏ vào ngăn kéo. Tiếp tục cúi đầu chôn đến trong đống văn kiện. Lý Hòa thấy đối phương không tiếp tục hiểu ý tứ, liền trực tiếp đi đã sớm phân phối công nhân viên trước ký túc xá. Dùng nát ra quay phủ đầu chiêu số, Lý Hòa cũng lười để ở trong lòng. Công nhân viên trước lầu cũng ở nhà thuộc trong vùng, chỉ là điều kiện chênh lệch nhiều. Ở đại đa số là độc thân, mở ra cửa túc xá, hai tấm trên dưới giường chiếu, chỉ ở lại Lý Hòa một người. Rất thanh tĩnh, ta liền nói vừa rồi theo cửa sổ nhìn thời điểm, nhìn chuẩn chính là ngươi. Lý Khoa vào cửa trực tiếp ngồi tại ván giường lên, nhìn trống rỗng giường chiếu. Ngươi chăn mền đâu? Chiếu đâu? Ban đêm ngủ cái gì? Ngoặc kép, tốt nghiệp thời điểm ra đi phóng tới bọn hắn lớn ba bên kia túc xá. Bất quá khả năng đều mốc meo, cũng liền dứt khoát từ bỏ. Đợi lát nữa đi ra ngoài một lần nữa mua. Trời còn có chút oi bức, không tới dùng tới chăn mền mua. Đợi lát nữa đi ra ngoài mua giường chiếu, lại mua điểm đồ rửa mặt. Cái kia chăn mền dùng 4 năm, hắn kỳ thật thật không muốn, cũng phải một lần nữa mua. Lý Khoa lại khai giảng cũng là bận bịu không được, chưa thời gian cùng Lý Hòa nhiều trò chuyện, hàn huyên vài câu cũng liền đi. Âm làm ván giường, cũng không cách nào đi ngủ. Lý Hòa liền đi ra ngoài đem thứ cần thiết đều lấy lòng. Lại đi lão Lý ra tiệm cơm đối phó một trận cơm trưa. Mỗi ngày Lý Hòa không phải đi ngủ chính là đọc sách. Ký túc xá ngốc đủ liền đi thao trường đánh bóng bàn. Hắn chưa ăn nói khép nép thói quen. Lại đi tìm cái kia Khâu chủ nhiệm. Đã người ta để hắn chờ thông chi. Hắn liền chờ thông chi, cứ như vậy đợi một ngày, hai ngày, ba ngày, về phần còn phải đợi bao lâu thời gian, Lý Hòa cũng không quan tâm, Kẻ già đời đối phó người mới phần lớn là chính là như vậy an bài. Làm ngươi lòng tin 10 phần muốn thi thố tài năng lúc. Hết lần này tới lần khác để ngươi ăn không ngồi chờ. Chờ ngươi chán ngán thất vọng lúc. Nó lại đột nhiên xuất ra một khối đĩa bánh. Cho ngươi cắn lên nửa ngụm. Để ngươi nếm thử ngon ngọt. Trương Thư Thanh lạch cạch một cái đẩy ra Lý Hòa cửa ký túc xá. Thở phì phò nói. Ngươi cũng thật là có thể. Giữa ban ngày ngay tại ký túc xá đi ngủ. Ngươi đã tới. Làm sao còn không đi đưa tin. Hại ta một trận dễ tìm. Lý Hòa cười khổ mà nói. Là Khâu chủ nhiệm để chúng ta thông báo. Chờ thông chi. Ngươi là không nhìn tổ chức khoa tuyên truyền cột sao. Người ta hôm qua liền cho ngươi dán thông chi. Kết quả ngươi còn tại mê đầu ngủ say. Trương Thư Thanh càng tức. Lý Hòa mới càng tức. Lần thứ nhất đi làm cũng làm người ta cho xuyến. Thù này không được báo không phải quân tử. Lý Hòa nói. Vậy ta làm sao bây giờ? Ngoặc kép. Làm sao bây giờ? Đi với ta vật lý phòng giảng dạy. Vật lý phòng giảng dạy chủ nhiệm mặc dù mới hơn 30 tuổi. Nhưng người cổ lỗ vô cùng. Rúm gió một mảnh nếp nhăn. Sắc mặt đen nhánh. Không nói đều tưởng rằng ruộng bên trong ra. Nhìn xem Lý Hòa nói. Đều là người quen. Người tình huống ta đều biết. Theo học sinh đến lão sư là cái tâm tính chuyển biến. Hy vọng ngươi mau chóng điều chỉnh tốt. Hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta chi đội ngũ này. Lý Hòa vội vàng đứng dậy nói. Tạ ơn, Ngô chủ nhiệm. Ngô chủ nhiệm còn nói. Chúng ta nơi này vẫn là lão giáo sư chiếm đa số. Người trẻ tuổi ít, ngươi cũng coi là cho chúng ta chi đội ngũ này rót vào máu mới đi. Lý Hòa tìm tới phân phối xong, giáo sư chỗ ngồi, lại nhận một chút tài liệu giảng dạy, cùng giáo sư vật dụng, liền lại một người đi một chuyến nhân sự khoa. Khâu chủ nhiệm vẫn là như thế mặt ngoài hòa ái dễ gần. Không có chút nào giá đỡ, mấy câu liền có thể để người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đối tương lai tràn đầy vô hạn ước mơ, Lý Hòa lập tức đứng lên. Biểu quyết tâm tựa như nói, không quản phân phối đến cái gì cương vị, ta đều sẽ cố gắng hết sức, làm tốt công việc, không oán không hối là chủ nghĩa xã hội kiến thiết góp một viên gạch. Ngoặc kép, Lý Hòa ký xong chữ, Khâu chủ nhiệm đứng lên hướng Lý Hòa vươn tay, hoan nghênh gia nhập chúng ta. Lý Hòa vừa căng thẳng, đem bày ở trước mặt một chén nước đụng lật. Nước nóng lập tức thuận đến Khâu chủ nhiệm trên thân, lập tức luống cuống tay chân phát ra hét thảm một tiếng. Lý Hòa vội vàng cầm một khối bảng đen xoa đi lên dùng tay giúp đỡ xoa nước. Nói, thật xin lỗi, chưa chú ý, Khâu chủ nhiệm thở phì phò nói. Được rồi, đi nhanh lên, đừng làm loạn thêm nữa. Lý Hòa đi ra ngoài cười lạnh, nương hi thớt, hãy đợi đấy. Bất quá loại này hại người công phu. Hắn vẫn là cần phải có thời gian tìm Vương Tuệ bọn hắn học một ít. Hắn thủ đoạn hoàn toàn không coi là gì. Trong văn phòng tăng thêm Lý Hòa tổng cộng 4 cái vật lý lão sư. Mặt khác hai người nam lão sư Lý Hòa đều là quen thuộc. Chỉ là đơn giản Lý Hòa cùng lên tiếng chào hỏi. Cổ vũ hắn chăm chỉ làm việc. Một cái khác là nữ. Nhìn qua múp mít rất vui mừng. Không có mang qua Lý Hòa khóa. Lý Hòa hối nàng biết rất ít. Văn phòng hai người nam lão sư dù sao đều là người đọc sách. Kiệm lời ít nói. Biết lời đồn đại là mực. Rồi đi ra. Liền sẽ tại đạo đức của mình đáy bầy lên lưu lại vết tích. Vì lẽ đó rất ít bát quái. Hoặc là đi phòng học lên lớp. Hoặc là ngay tại văn phòng vùi đầu viết giáo án. Đọc sách, có thể nữ nhân nhân sinh sao có thể không có lời đồn đại bát quái đâu. Không có lời đồn đại nhân sinh giống như tháng 7 bầu trời không có tinh tinh. Giống như tháng 4 cây đào lên không có hoa đóa. Giống như tháng 10 cỏ lau ở giữa không có diễm lệ hồ điệp. Trời đem như thế nào đất là ảm đạm phai mờ. Vì lẽ đó, lão đại này tỷ đối Lý Hòa dị thường nhiệt tình. hy vọng đem Lý Hòa bồi dưỡng thành bát quái đạt nhân. Cho mình giải buồn, Lý Hòa cứ như vậy ngồi đến trưa. Vốn định an tâm nghiên cứu giáo án, lúc đầu không muốn nghe cái này đại tỷ ồn ào. Có thể hết lần này tới lần khác cái này đại tỷ nói còn ý vị tuyệt vời. Lý Hòa cũng liền nhẫn nại tính tình nghe đến trưa. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.